Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1165, một thân đánh lên dược vương điện. Năm canh, hạo nhật thành bầu trời, Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không. Dưới thành, gia tộc họ Chu đã triệt để diệt vong. Lúc này đây, Chu gia sở tác sở vi đụng vào Diệp Viễn nghịch lân, cho nên Chu gia tự nhiên cũng liền không cần phải tồn tại. Thiếu gia, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Diệp Viễn phía sau, Lục Nhi có chút lo âu hỏi. Diệp Viễn đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, hơn 20 năm là thời điểm nên đem tất cả sổ sách tính một lần. Diệp Viễn làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh. Ngày này, rốt cục vẫn phải tới. Ngao Khiên, có thuộc hạ, nơi đây tất cả mọi người, ta liền giao phó cho ngươi. Ngươi đem bọn họ đều mang hồi Long tộc, chờ tin tức ta. Diệp Viễn làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lục Nhi vội la lên, thiếu gia, ta muốn đi theo ngươi. Ngao Khiên nói, đại nhân, ngươi không phải dự định một người đi dược vương điện à? Cái này, đây cũng quá dính vào. Đúng vậy à đại nhân, cái kia dược vương điện khó mà nói là ma tộc xào huyệt. Ngươi đi một mình, quá nguy hiểm. Khương Thái Thương nói, Diệp Viễn nghe vậy cười nói, bọn họ người nhiều hơn nữa, đối ta cũng không có ý nghĩa. Các ngươi đi, ta ngược lại yêu cầu phân tâm chiếu cố các ngươi. Diệp Viễn, để cho trên mặt mọi người xấu xí không gì sánh được. Náo nửa ngày, Diệp Viễn lại là chê bọn họ vướng bận. Riêng là Ngao Khiên, hắn cái này đã từng Long tộc người mạnh nhất, cũng nhúng tay không vào trong chuyện này. Kết quả này, để cho hắn hết sức khó xử. Bất quá ngẫm lại, nhân số đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, quả thực đã không có ý nghĩa quá lớn. Hắn kiếm chi lĩnh vực, thậm chí cũng không cần chính mình kích phát, không có bất kỳ người nào có thể đến gần hắn hai trượng trong phạm vi. Được, được rồi, thiếu gia, vậy ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a. Lục Nhi lo lắng nói, yên tâm, giết Cơ Thương Lan, ta liền đi Long tộc cùng các ngươi hội hợp. Diệp Viễn nói, nhìn mọi người biến mất ở trong truyền tống trận, Diệp Viễn trên mặt sát ý dần dần dày. Thù cũ chưa, lại thêm thù mới, Cơ Thương Lan, thực sự là không chỗ không cần vô cùng. Minh Nguyệt thành thay đổi, để cho Diệp Viễn đối Cơ Thương Lan sát ý ngút trời, cũng lại chịu không được. Mấy ngày sau, Minh Nguyệt thành hạ, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, chính là Nguyệt Mộng Ly. Nhìn tường đổ Minh Nguyệt thành, cùng với thi thể đầy đất, Nguyệt Mộng Ly mày nhăn lại tới. Xem ra, Viễn ca đã tới, nàng mười phần xác định đây là Diệp Viễn làm, chỉ là thảm liệt như vậy tràng cảnh, nhưng là để cho Nguyệt Mộng Ly lo lắng bất an. Nguyệt Mộng Ly thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Bây giờ dược vương điện, khắp nơi để lộ ra một loại không khí quỷ quái, một chỗ bí ẩn trong lầu các, trận pháp rậm rạp, ở giữa đặt một ngụm vạc lớn. Đại cương bốn phía bố trí cực kỳ phức tạp trận pháp, nhìn kỹ lại, vạc lớn trong vậy mà tất cả đều đựng máu loãng, nhìn qua máu tanh mà khủng bố. Lúc này, một cái hắc bào nam tử vậy mà đối lấy chậu máu nói chuyện. Minh Nguyệt thành sự tình đã thỏa đáng, mặc dù hơi nhỏ nhạc đệm, thế nhưng Cơ Thanh Vân rốt cục vẫn phải nhập ma. Hắc bào nam tử nói, lúc này, cái kia chậu máu bên trong cư nhiên phát ra âm thanh. Chuyện này, ngươi làm tốt, thiên mệnh chi tử nhập ma, lại không người có thể ngăn cản ta ma tộc. Chậu máu bên trong thanh âm hiển nhiên hết sức cao hứng, thậm chí có loại hăng hái cảm giác. Hắc bào nam tử nói, chỉ là không nghĩ tới, liền huyết vũ đều chết ở trong tay hắn. Thiên mệnh chi tử quả nhiên danh bất hư truyền, tốc độ tiến bộ quá mức kinh người. Đó là đương nhiên, bản tọa tổng số mặc cho thiên mệnh chi tử đã giao thủ. Không người nào là kinh thiên động địa nhân vật. Bản tọa thủ đoạn như vậy, còn ngã xuống ngã nhào, cho tới hôm nay cũng không khôi phục lại. Chỉ là, Tôn Mạn bên kia còn không có tin tức truyền đến. Ta có chút bận tâm, thiên mệnh chi tử nhập ma, đại cục đã định, một tiểu nha đầu mà thôi. Không có gì lớn không? Huyết hồn châu chuẩn bị thế nào? Hắc bào nam tử nói, đã toàn bộ chuẩn bị xong, tổng cộng là 58.000 khỏa, đã phái huyết sát dẫn người đi thần võ điện, ít ngày nữa gần đến. Cái này huyết hồn châu chính là lúc đầu vô biên giới luyện chế mà thành đồ vật. Vô biên giới cùng cuồng phong giới hai giới võ giả tử vong hàng tỷ số mới ngưng tụ ra một khỏa. 58.000 khỏa, thực sự là không biết có bao nhiêu sinh linh đồ thán. Ngươi làm tốt, không uổng công bản tọa trước đây sát phí một phen khổ tâm, đối ngươi một phen bồi dưỡng. Thần chủ nói, hắc bào nam tử khom người nói, thần chủ nói quá lời, ngài là cao nhất tồn tại, vì ngài cống hiến sức lực, là Mạc Lan việc nằm trong phận sự. Ha ha. Bản tọa lấy rút ra hồn phách phương pháp, đưa người thần hồn phong ấn tại nhân tộc hồn phách bên trong. Lúc này mới giấu giếm được nhân tộc cường giả tai mắt. Chẳng qua là ta lo lắng duy nhất là, người ý thức sẽ bị nhân loại hồn phách ăn mòn. Hiện tại xem ra, bản tọa lo lắng, ngược lại là dư thừa. Thần chủ cười nói, nguyên lai, Cơ Thương Lan vốn tên là... Đúng là gọi Mạc Lan, mà thần chủ thần thông, thật là quỷ thần khó lường, chỉ là luật thủ đoạn này, hơi bị quá mức tàn nhẫn. Cơ Thương Lan cung kính nói, thần chủ đại nhân loại bỏ, Mạc Lan vĩnh viễn là ngài trung thành nhất con dân. Ngươi cũng không phải là con dân, ngươi là bản tọa tuyển định thánh tử, dưới một người, trên vạn người. Chỉ cần ngươi tận tâm vì bản tọa làm việc, tương lai cái này thần vực, tất nhiên là rơi ở trên thân thể ngươi. Thần chủ nói, vâng, thần chủ đại nhân, một thân ngông nghênh Cơ Thương Lan, lúc này cư nhiên cung kính không gì sánh được. Cơ, Thương, Lan, đúng lúc này, một tiếng sấm rền thanh âm, xuyên thấu toàn bộ Dược Vương Điện, Cơ Thương Lan trong lòng cả kinh. Cái thanh âm này hắn quá quen thuộc. Cơ Thanh Vân, nhưng là, Cơ Thanh Vân không phải đã nhập ma sao? Là thiên mệnh chi tử khí tức. Mạc Lan, ngươi có phải hay không? Nên cho ta một lời giải thích. Thần chủ hiển nhiên đã nhận ra nhân khí hơi thở. Đột nhiên trở nên tức giận không thôi. Cái kia vại máu loãng. Vậy mà trở nên sôi trào. Tựa hồ đang ở hiện lên thần chủ phẫn nộ, Cơ Thương Lan biến sắc, nói, cái này, điều đó không có khả năng a. Từ Minh Nguyệt Thành trốn về người ta nói, Cơ Thanh Vân rõ ràng đã nhập ma, làm sao có thể hội tìm tới nơi này, vì phán đoán thật giả, ta còn đặc biệt siêu hồn, lẽ nào hắn là dựa vào giết chóc bản năng, tìm tới nơi này, đối. Nhất định là như vậy. Mặc kệ là tình huống gì, chuyện này chính ngươi xong. Bản tọa hiện tại đã đến vượt qua ải cuối cùng, không rảnh phân tâm cái này cục diện rối rắm, chính ngươi thu thập a. Thần chủ thanh âm trở nên lạnh như băng. Vâng, thần chủ đại nhân. Vì đối phó thiên mệnh chi tử, Mạc Lan chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Lúc này đây, Mạc Lan nhất định phải đem cái này tai họa ngầm triệt để giải quyết. Cơ Thương Lan cung kính nói. Đi thôi. Thần chủ uy nghiêm thanh âm vang lên. Cái kia vại máu loãng dần dần rút đi nhan sắc, vậy mà biến thành một vại nước trong. Thần chủ thanh âm sau khi biến mất, Cơ Thương Lan lạnh lùng nói. Cơ Thanh Vân, người thật đúng là đánh cái thằng sống dai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có phải hay không thật bất tử chi thân? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?